Chàng rể quyền thế, chương 4700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đồng thời, cô lại vô cùng kinh hãi. Vì sợ rằng Bùi Nguyên Minh thật sự chạy đến giết người để cứu mình khỏi lo lắng về sau. Nhưng bây giờ, Bùi Nguyên Minh bị đồn cảnh sát mang đi. Mặc dù là khách khách khí khí, nhưng dù sao cũng là đồn cảnh sát. Tiết Dương, ta nói cô nên có chút tiền đồ, được hay không? Con rể cửa, tên con hoang cứu ngươi một lần, ngươi liền thật mang ơn rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của con gái lúc này, Thanh Linh lập tức liền khó chịu. Con rể cửa, có đáng để cô quan tâm không? Nếu cô muốn ta nói, cô nên nắm bắt cơ hội ly hôn, tìm cách kết hôn với đỉnh cấp hào môn, được sự hậu thuẫn của những đỉnh cấp hào môn. Cô ở chân gia thủ đô sẽ không phải chịu uất khí như vậy. Cô nhìn xem, khi trưởng quản nhánh thứ 9 này, ngoài việc nhận được sự tức giận, cô có nhận được lợi ích đáng kể nào không? Trịnh Tuyết Dương vốn đã hối hận rồi, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ chán nản nói: "Mẹ, mọi chuyện không phải như thế này. Bùi Nguyên Minh đối với con cũng rất tốt." "Rất tốt thì sao?" Thanh Linh cười lạnh, từ Nam Hải đến Dương Thành, từ Dương Thành đến thủ đô, đến Vũ Thành, đến Kim Lăng, mỗi lần cô đều nói, hắn đối xử với cô rất tốt, nhưng nghĩ lại, cô có được lợi gì không? Và hắn, có tôn trọng mẹ vợ như ta không? Lúc trước, ta ở Vũ Thành, nói hắn giàu có như vậy, tại sao không cho ta toàn bộ tài sản của hắn? Hắn trừ mỗi một chuyện, chuyên làm xấu chuyện tốt của cô, hắn còn có thể làm cái gì? Ta nói cho cô biết, hắn ngăn cản cô gả cho Long Thập Tam Thiếu, mơ tưởng ngăn cản chuyện tốt của cô cùng Kim Tam Thiếu. Sự xuất hiện của Đặc Vụ, mặc dù chân tướng sự việc đã được làm rõ, nhưng cũng tương đương với việc quất vào mất mặt Thanh Linh. Nó thậm chí còn phá vỡ kế hoạch của Thanh Linh khi để Trịnh Tuyết Dương kết hôn với những đỉnh cấp hào môn. Thanh Linh giờ phút này xấu hổ quá biến thành tức giận, thậm chí còn hận Bùi Nguyên Minh không thôi. Họ Bùi cũng không phải là một người tốt, rõ ràng là chính hắn hại người, thế nhưng hắn lại không nói gì, còn bày trò để Kim Tam Thiếu chui vào. Nếu lần này không đủ chứng cứ, e rằng Kim Tam Thiếu sẽ bị bắn. Tên khốn Bùi Nguyên Minh này, hắn giết người trụ tâm. Cách chương.